Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 801, Gen rút ra thẻ. Năm ngoái phân hoa hồng vừa đến tay, Giang lão bản hầu bao lần nữa phồng lên, tăng thêm vốn có tài khoản bên trong những cái kia, trọn vẹn 619,3 tỷ nhân dân tệ. Cứ việc đã xài hết rồi, còn chưa đủ tới một lần trăm liền câu, nhưng tối thiểu đầy đủ 60 lần liền câu được. Vừa mới cầm tới tiền, Giang bác liền hướng hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên kia đánh 100 tỷ nhân dân tệ. Đi qua, dùng cho pin công ty, người máy công xưởng, hắc cốt đầu viện nghiên cứu, hàng không chế tạo công ty, lòng đất trung tâm nghiên cứu cùng với khác một số sản nghiệp kiến tạo. Đồng thời, còn hoa 50 tỷ, đem lấy hương thơm vườn làm trung tâm xung quanh khu vực. Đều cho ra mua, định dùng đến cải biến, chế tạo một cái tư nhân hào hoa trang viên. Có tiền nha, làm sao tạo đều có thể. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Giang bác thì bại đi ra 150 tỷ. Hắn loại này tiêu tiền tốc độ bị một mực chú ý hắn Đàm Kiến Hoa biết. Đặc biệt gọi điện thoại hướng hắn chào hàng một số qua khí sản nghiệp. Nhưng là, Giang bác lại không ngốc. Lần trước hàng không chế tạo công ty là chính hắn muốn làm, cho nên mới chủ động đưa ra hướng quốc gia mua sắm. Nhưng lúc này đây, Đàm Kiến Hoa nói cái kia thứ gì nhà máy chế biến giấy, nhà máy rượu, lò gạch, than đá nhà máy, đám đồ chơi này, Giang bác cầm tới làm gì? Không dùng a, cho nên không tiếp thụ lừa dối. Cái này 150 tỷ bại ra ngoài, liền mang ý nghĩa tiêu phí giá trị lại tăng lên 15 triệu. Tăng thêm trước đó những cái kia, Giang bác tiêu phí giá trị đi vào 21,8 triệu điểm. Mở ra hệ thống, tiến vào cửa hàng khu vực, Giang bác nhìn lấy cái kia treo ở hàng trên kệ giá trị 20 triệu tiêu phí đáng giá dầu sắt sản. Xuất hàng loạt kỹ thuật, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn hiện tại có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là trực tiếp hoa 20 triệu tiêu phí giá trị mua xuống dầu sắt sản xuất hàng loạt. Kỹ thuật, loại này lựa chọn không có nguy hiểm, liền có thể đạt được vật mình muốn. Loại thứ hai là dùng cái này 20 triệu tiêu phí giá trị mua sắm 20 tấm vương cấp thả câu thẻ. Tới một lần 20 liền câu, có thể sẽ thu hoạch được dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Hơn nữa còn có còn lại công nghệ cao. Theo lựa chọn chiều sâu nhìn, tự nhiên là loại phương pháp thứ hai càng có ưu thế. Nhưng vấn đề là, không có thể bảo chứng tuyệt đối có thể thu hoạch được dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Mụ nội nó, luôn cảm giác 20 triệu tiêu phí giá trị dùng để mua dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật thua thiệt. Phát nổ, vậy liền đánh cược một lần. Đánh bạc có thể thả câu đến cái này kỹ thuật. Cắn răng một cái, Giang bác mắt nhìn hiện hữu 2,180 điểm tiêu phí giá trị. Trực tiếp vạch tới 21 triệu điểm, mua 21 tấm vương cấp thả câu thẻ. Về sau, chuyển tới vương cấp thả câu khu. Bắt đầu 21 liền câu. Ấm áp nhắc nhở, người có thể tiêu hao 20 tấm vương cấp thả câu thẻ. Thu hoạch được một phần, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Xin hỏi phải chăng tiêu hao là hay không? Để Giang bác có chút mộng bức chính là thả câu bắt đầu về sau, hệ thống bắn ra một đầu cảm nhân nhắc nhở. Còn có loại này thao tác à? Giang bác mặt đen lên, mắng to hệ thống vô sỉ. Nhưng đi qua một phen tâm lý giãy giụa về sau, hắn vẫn là lựa chọn phải thả câu kết thúc. Lần này thả câu một lần đều không có câu hư không, ngoại trừ cái kia một phần dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật bên ngoài. Còn có một cái để Giang bác cảm thấy một chút an ủi đồ vật. 5 tấm gen rút ra thẻ. Gen rút ra thẻ, sử dụng cái kia tấm thẻ, người đem có một lần đối đặc thù gen rút ra cơ hội. Thông qua sử dụng nó, người có thể rút ra con kiến chi lực, hải đăng kỳ dị, tiểu mỹ chân lý, chờ một chút sinh vật gen, cũng đem những gen này khảm vào ngươi gen rãnh. Gen rút ra thẻ thứ này, cùng lúc trước Giang Bác từng chiếm được một lần, gen rút ra cơ hội, cùng loại. Lần kia Giang Bác bắt đầu từ xích nguyên cho hư không long cốt, bên trong rút ra đến hư không long gen, sau đó khảm vào tự thân gen trong máng. 5 tấm gen rút ra thẻ, mang ý nghĩa có thể thu hoạch được 5 lần gen rút ra cơ hội. Ngô, còn tính là cái vật hữu dụng. Bất quá, cái kia sách lấy cái gì gen đâu? Con kiến, thủy hùng trùng, hải đăng thủy mẫu, vẫn là hổ báo sói những vật này. Trên thực tế, hiện tại Giang Bác đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không để ý chính mình biến đến càng mạnh. Đóng lại hệ thống, Giang Bác đi một chuyến hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Đem dầu sắt sản xuất hàng loạt tư liệu dẫn vào hắc cốt đầu kho tư liệu. Sau đó đem tin tức này thông báo cho Chu Bình cùng Trịnh Thủ Nghĩa. Để bọn hắn nắm chặt nghiên cứu, tranh thủ nhanh chóng đem kỹ thuật hiểu rõ. Sau đó để dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu thực hiện sản xuất hàng loạt. Làm xong đây hết thảy, Giang Bác nghĩ đến cái kia 5 tấm gen rút ra thẻ. Liền định tìm chút động vật gen tới làm thí nghiệm. Cùng loại, hư không long gen, bực này thần cấp gen. Là khẳng định tìm không thấy, bởi vì địa cầu phía trên cũng không có cái đồ chơi này. Nhưng căn cứ hệ thống giới thiệu, con kiến, thủy hùng trùng cùng hải đăng thủy mẫu là so sánh lý tưởng lựa chọn. Trước kia thời điểm, Giang Bác cảm thấy con kiến gen có lẽ không quá thích hợp mình bây giờ. Nhưng bây giờ hắn lại có chút ý tưởng khác. Một phen cân nhắc phía dưới, Giang Bác quyết định trước tìm con kiến cùng thủy hùng trùng đi thử một chút. Chủ yếu cái này hai đồ chơi đều là khắp nơi có thể thấy được. Hương thơm vườn biệt thự hậu viện trong rừng cây. Giang Bác khom lưng đi tới đi lui. Tuy nói mùa đông con kiến không xuất hiện, nhưng trên thực tế con kiến không cần ngủ đông. Chỉ là bọn họ ở trên trời đem trở nên lạnh lúc thì trữ bị đầy đủ thực vật. Không cần đi ra kiếm ăn. Cho nên, đông thiên thời điểm con kiến luôn luôn không có xuân hạ mùa thu như vậy phát triển. Cha nuôi, ngươi đang làm gì nha? Tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh nhìn đến Giang Bác tại rừng cây nhỏ đi tới đi lui. Cũng là hiếu kỳ chạy tới hỏi. Tìm con kiến, Giang Bác thuận miệng trả lời một câu. Tìm con kiến, Mộ Bạch Hinh chớp chớp ánh mắt đen láy, nghiêng nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, nghi ngờ nói, cha nuôi ngươi tìm con kiến làm gì? Hữu dụng, Giang Bác thân thủ vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nói ra, mau giúp ta tìm một chút. Vậy đi, Mộ Bạch Hinh khéo léo lên tiếng. Sau đó quả thật thì nghiêm túc trợ giúp Giang Bác tìm kiếm lên con kiến. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tìm được một cái hư hư thực thực tổ kiến địa phương. Nhưng bốn phía lại không nhìn thấy con kiến cái bóng. Giang Bác cong người trở lại biệt thự, cầm một khối giấy da trâu trải tại tổ kiến phụ cận. Sau đó lên trên vung một chút đường trắng cùng mùi thơm rất đủ thực vật. Cũng không lâu lắm, giấy da trâu phía trên liền bò đầy con kiến. Giang Bác cầm qua một cọng lông xoát, liền thoải mái mà đem con kiến quét vào sớm đã chuẩn bị xong trong túi nhựa. Chơi vui chơi vui, Mộ Bạch Hinh ở một bên nhảy cẫng hoan hô nhảy nhót lấy. Giang Bác bình thường rất không tiếp đãi lâu được nàng chơi đùa. Cho nên, dù là ngắn ngủi bắt con kiến nàng cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Bất quá, khi thấy Bành Vãn Tư lúc, nàng lại lập tức thu liễm tâm tình. Hai tay chắp sau lưng, biến thành một cái cao lạnh đáng yêu tiểu đại nhân. Đường đường đại lão bản, thế mà về phía sau viện rừng cây nhỏ làm lên bắt con kiến sự tình. Ngươi ấu không ấu trĩ, Bành Vãn Tư thầm nói. Giang Bác nhưng lại không để ý đến nàng, cầm trong tay túi nhựa liền hướng trên lầu phòng ngủ chạy đi. Ba miệng trong phòng ngủ lớn ở giữa trong thư phòng, đem cửa phòng khóa trái về sau. Giang bác lấy ra một cái xem ra lớn nhất phát triển kiến đen, phóng tới trong lòng bàn tay, mở ra hệ thống, chuyển đến thùng vật phẩm, sử dụng một tấm gen rút ra thẻ. Ngay sau đó, trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở, người ngay tại đối một cái, sáu chân kiến đen, sử dụng gen rút ra thủ đoạn. Chính đang thu thập gen, người thu hoạch được gen, con kiến chi lực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.